Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1559, Thương Hồn, canh 4, Sở Ly thò tay ấn lên thân tháp, cũng không phải là thuần túy đồng chất, chất liệu kỳ dị hắn chưa từng cảm thụ qua, lạnh như băng như hàn thiết, hàn khí lập tức tiến vào trong lòng bàn tay, phảng phất muốn đem hắn đông cứng. Tôn Minh Nguyệt xem hắn vẫn không nhúc nhích, sắc mặt biến hóa, bề bộn muốn thò tay đi theo như, Sở Ly bề bộn khoát tay ngăn cản, thấu xương hàn khí trong thân thể lưu truyền, chí âm chí hàn, hắn vận chuyển địa tạng chuyển luân kinh, đem hắn chuyển hóa làm chí cương chí dương nội lực nhả đến tháp bên trên. Liên tục không ngừng hàn khí chui vào, hắn nhổ ra liên tục không ngừng chí dương chi khí, bàn tay phải chậm rãi rơi vào thân tháp trong, phảng phất nhiệt dao găm đụng với mỡ bò. Không hề trở ngại, Sở Ly tay trái đem tay áo phải giật thoáng một phát, lại để cho tay áo đem bàn tay phải che khuất. Một hồi giày đặc vội vàng trong tiếng bước chân, một đám áo bào hồng hòa thượng bồng bềnh mà đến, đem hai người vây quanh ở chính giữa. Trong chớp mắt tụ tập hơn 100 cái, hơn 100 cái giữ lại dưới sẹo đầu chọc. Nam Mô A Di Đà Phật, chấm ngoặc kép, một cái lão tăng tiến lên, ánh mắt chìm túc. Sắc mặt trang nghiêm nhìn về phía hai người, hai vị thí chủ đại giá quang lâm, tệ tự không có từ xa tiếp đón, không biết hai vị thí chủ có gì muốn làm, muốn vào xem một chút. Tôn Minh Nguyệt một chỉ chuyển luân tháp, Nam Mô A Di Đà Phật, chấm ngoặc kép, lão tăng lắc đầu thở dài nói, còn đây là tệ tự truyền thừa chi tháp, ngoại nhân không thể tiến vào, mong rằng hai vị thí chủ thứ lỗi. Huống hồ hai vị thí chủ cũng vào không được. Không phải tệ tự đệ tử không thể được kỳ môn mà vào. Còn đây là tổ sư đại thần thông. Sở Ly tay phải bị tay áo che khuất. Người bên ngoài nhìn không tới bàn tay dĩ nhiên rơi vào trong tháp. Cố Chư Tăng mặc dù tức giận, không biết hai người như thế nào tránh đi hộ tự đại trận tiến đến, lại cũng không lo lắng. Hai người là không vào được chuyển luân tháp. Cho dù bọn họ võ công kinh người cũng vô dụng. Đây là chuyển luân tự nội tình chỗ. Truyền thừa không dứt. Tôn Minh Nguyệt nói. Các ngươi đó cũng không phải cái gì truyền thừa chi địa. Mà là một kiện bảo khí a. Nam Mô A Di Đà Phật. Chấm ngoặc kép. Lão tăng kia sắc mặt không thay đổi. Lắc đầu thở dài. Vị này nữ thí chủ sai vậy. Chuyển luân tháp nội uẩn thiên địa chi lý. Luân hồi sinh tử chi ảo diệu. Nếu có thể tại trong tháp tìm hiểu, nhất định có thể được vô thượng trí tuệ, được đại giải thoát đại tự tại, do đó tu thành địa tạng chuyển luân kinh. Cô cũng không phải gì đó bảo khí cùng vũ khí. Hai vị thí chủ không cần khởi ngấp nghé chi tâm. Tôn Minh Nguyệt hừ một tiếng nói, chúng ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Gia sư là thương tại các ngươi cái này truyền thừa chi tháp thủ hạ. Lão tăng sắc mặt biến hóa. Nguyên lai là thánh nữ Phương Giá. Tôn Minh Nguyệt nói, các ngươi không cần nhiều lời. Chúng ta nhất định muốn vào xem một chút. Nam Mô A Di Đà Phật. Chấm ngoặc kép, lão tăng không cần phải nhiều lời nữa. Lắc đầu thở dài, thánh nữ cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Vị thí chủ này chắc hẳn tự là Sở thí chủ. Đúng là Sở mỗ. Sở Ly mỉm cười nói, xảo được rất. Tại hạ cũng tu hữu địa tạng chuyển luân kinh, còn cùng quý tự trí thiện hòa thượng luận bàn một phen. Rất có bổ ích, lần này vừa vặn tới tìm tòi bảo tháp đến tột cùng. Hắn dứt lời trước người ầm ầm một tiếng trầm đục. Một cái cửa động xuất hiện, Sở Ly một kéo Tôn Minh Nguyệt, bỗng nhiên biến mất tại cửa động. Nam Mô A Di Đà Phật, lão tăng xương lông mày hiên lên, trường quát một tiếng, thông chi trong tháp chư tiền bối. Vâng, hai cái tăng nhân gật đầu, người nhẹ nhàng nhảy lên, tại thân tháp ở giữa đánh mấy cái, xoạt xoạt xoạt, xoạt xoạt xoạt xoạt, rất có tiết tấu tiếng đánh qua đi. Lưỡng trung niên hòa thượng bồng bềnh rơi xuống, gật gật đầu, đây cũng là bọn hắn đưa tin chi pháp, trừ bọn họ ra không có người biết rõ cả tòa tháp chỉ có cái kia một chỗ vị trí có thể truyền vào. Trong tháp, còn lại vị trí thanh âm là truyền không đi vào. Một bước vào trong chùa liền tiến vào một cái thế giới khác. Cùng bên ngoài thế giới triệt để ngăn cách. Cái này vài tiếng đánh là thông chi người ở bên trong. đã có lưỡng địch nhân xông vào, chú ý tiêu diệt. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt một bước vào trong tháp, trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại. Lập tức bọn hắn ở vào một mảnh dã ngoại hoang vu. Vốn là ở bên ngoài xem, thiết tháp đường kính bất quá chừng 50 bước. Lúc này bước vào trong tháp mới phát hiện, chung quanh rộng lớn thậm chí có mênh mông bát ngát cảm giác. Phóng đại không biết gấp bao nhiêu lần. Chung quanh là từng trích so nghiệt u long còn muốn cực lớn dã thú tại chạy trốn. Tùy thời muốn đánh lên bọn hắn. Sở Ly không có né tránh. Nhìn xem chúng đánh tới chính mình. Lại xuyên thể mà qua. Giống như chỉ là một ít huyễn tương. Sở Ly nhắm lại con mắt thể nghiệm và quan sát. Cảm giác cũng không tầm thường huyễn tương. Giống như những điều này đều là một ít linh hồn. Đụng với chính mình về sau sẽ có một tia hoảng hốt cảm giác. Hắn quay đầu nói. Đừng khiến chúng nó đụng với. Tôn Minh Nguyệt gật gật đầu. Nàng dĩ nhiên tại né tránh. Không có giống như Sở Ly ngạnh bính. Đây là trận pháp. Tôn Minh Nguyệt khẽ nói. Sở Ly gật đầu. Như chỉ là trận pháp. Hắn thiên tinh động hư thuật lập tức có thể phá vỡ. Lúc này lại không thể phá vỡ trận pháp này. Hắn còn cảm giác được thần thông bị áp chế rồi. Không chỉ có đại viên kính trí không thể dùng. Thần túc thông cũng không thể dùng. Thiên tinh động hư thuật cũng không phải là thần thông. Cho nên có thể thi triển. Đáng tiếc đến nơi này uy lực giảm bớt rất nhiều. Hắn bỗng nhiên minh bạch. Vì sao thiên tinh động hư thuật có như thế uy lực? Lại nguyên lai là đại viên kính trí hỗ trợ chi công. Không có đại viên kính trí. Thiên tinh động hư thuật uy lực nghiêm trọng suy yếu. Không thể so sánh nổi. Hoang dã ở bên trong cự thú chủng loại phồn đa. Càng ngày càng nhiều. Có báo có hổ. Có ưng có sư. Còn có một chút cực lớn con thỏ. Tốc độ bay nhanh. Nhảy dựng tầm đó so với bọn hắn thi triển khinh công nhanh hơn một phần. Tôn Minh Nguyệt trầm giọng nói. Chúng càng ngày càng hung hãn rồi. Nàng tiếng nói chợt rơi. Sáu đầu phi hổ đồng loạt xông lại. Không để cho nàng né tránh chi cơ. Nàng chỉ có thể người nhẹ nhàng hướng bên trên né tránh. Lại không nghĩ phi hổ nhóm bỗng nhiên xông đi lên. Đánh chúng vào nàng. Nàng vừa muốn chấp động. Lại không có biến mất. Sáu đầu phi hổ đều bổ nhào vào trên người nàng. Sở Ly bỗng nhiên che ở trước người hắn. Nhưng không thể ngăn trở cái này sáu chỉ phi hổ. Chúng vô thanh vô tức xuyên qua thân thể của hắn. Lại xuyên qua Tôn Minh Nguyệt thân thể. Tôn Minh Nguyệt cứng ngắc thoáng một phát. Lập tức khôi phục. Thở dài ra một hơi. May mắn là huyễn tương. Nếu thật là phi hổ. Chúng ta lúc này đã bị chết. Sở Ly thần sắc túc trọng. Thay đổi người khác. Lần này thực chết rồi. Hắn hồn phách lực lượng cường hoành. Tôn Minh Nguyệt mặc dù không bằng chính mình. Cũng cực kỳ cường hoành. Xa không có người thường có thể đụng. Thay đổi thường nhân. Lần này tự hồn phi phách tán. Lợi hại như thế. Tôn Minh Nguyệt hỏi. Đây là một tòa ảo trận. Sở Ly nhíu mày đến. Nhưng lại cũng không phải là hư ảo. Bị phốc trúng thương chính là hồn phách. Cổ quái. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày. Hai người không ngừng né tránh lấy từng bầy mãnh thú. Sở Ly dưới chân sự trượt. Cùng Tôn Minh Nguyệt một trái một phải. Thỉnh thoảng làm ra một ít không thể tưởng tượng né tránh động tác đến. Linh hoạt vô cùng. Nhưng theo của bọn hắn né tránh. Càng ngày càng nhiều dã thú đã chạy tới. Về sau. Chung quanh rậm rạp chằng chịt dã thú đưa bọn chúng vây quanh. Không để cho bọn hắn né tránh cơ hội. Xuất trưởng vô dụng. Chúng đều là hư ảo chi vật. Không bị trưởng lực quyền kinh quấy nhiễu. Như trước nhào đầu về phía trước. Tôn Minh Nguyệt bị chúng đánh chúng mấy lần về sau. Sắc mặt dần dần tái nhợt. Thấp giọng nói. Không ổn. Chìm vào hôn mê muốn ngủ. Sở Ly bỗng nhiên cắn răng một cái. Khoanh chân ngồi vào trên mặt đất. Ta đến giải quyết chúng. Giải quyết như thế nào? Tôn Minh Nguyệt nhíu mày. Cái này tòa trận pháp thật là đáng sợ. Chỗ có bản lĩnh ở chỗ này đều không phải sử dụng đến. Phá không hết trốn không thoát. Tựa như tiến vào một tòa lao ngục. Như vậy xuống dưới chính mình sẽ ngủ say qua đi. Chỉ sợ rốt cuộc không có cơ hội tỉnh lại. Không nghĩ tới chuyển luân tháp đáng sợ như thế. Trách không được sư phụ bị tổn thất nặng. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.